Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, quyền đến thịt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Alex Garland thân thể điên cuồng hướng về sau bay đi. Thế là, tòa này cổ xưa đấu thú trường gặp tai vạ, không trọn vẹn cột đá bị không ngừng đụng nát. Thậm chí, Alex Garland đụng lên rồi đấu thú trường tường ngoài, trực tiếp bay ra đấu thú trường. Diệp Sát chắp lấy tay, nhìn lấy vách tường đổ sụp địa phương. Đây là chính là võ đạo chí tôn. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Sát nhìn lấy bức tường đổ sụp địa phương nói, ngươi có lẽ còn chưa chết. Ầm ầm, kia đổ sụp gạch ngói vụn bên trong phát ra tiếng vang. Những cái kia đá vụn bị đánh văng ra. Alex Garland đỏ hồng mắt liền đứng rồi lên, nắm lên bên thân một khối có đủ cao cỡ nửa người đá lớn, hướng lấy Diệp Sát ném mạnh ra đến. Làm đá lớn đi đến trước mắt thời điểm, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân, hướng lấy đá lớn đá đi, đem khối kia đá lớn đá vỡ nát. Đông, đông, đông, Alex Garland tức giận chạy nhanh. Cái kia vốn là to lớn thân thể, tựa hồ lại to lớn rồi một chút. Kia cơ bắp phẳng phất giống như là sẽ nổ tung đồng dạng. Chạy nhanh thời điểm như là máy ủi đất đồng dạng. Mỗi bước ra một bước đều sẽ đem mặt đất cho dẫm nứt một khối. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người gặp nhau, đồng thời ra quyền. Diệp Sát không có lựa chọn tránh tránh hoặc là cách ngăn, nào sẽ để chính mình lộ vẻ mềm yếu. Thế là Diệp Sát cho ra rồi mạnh nhất cứng đáp lại, quyền đối quyền, thiết huyết va chạm, làm hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, đồng thời không khí bên trong khí lưu phảng phất đều tại đây khắc bị chấn khai. Thuận lấy quyền giữa đẩy ra rồi một vòng gợn sóng, hai người đều cảm giác được đối phương quyền giữa truyền đến lực lượng, có gan khó mà địch nổi cảm giác. Hai người nắm đấm va chạm nhau lấy, giằng co đại khái 3-5 giây bộ dáng, tiếp lấy Diệp Sát bị đánh bay ra ngoài, hướng về sau liên tục rời khỏi 5-6 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Tựa hồ tại trận này quyền đến thịt lực lượng va chạm bên trong, Diệp Sát thua một nước. Phốp, cũng đúng vào lúc này, Alex Garland mãnh liệt há miệng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, vùng đầy đất đều là. Alex Garland không có lui, lại bị Diệp Sát dùng ám kình cho một quyền oanh thổ huyết. Như vậy, ai thua ai thắng, này kỳ thực cũng không trọng yếu. Bởi vì, trận này chiến đấu không phân thắng thua, chỉ phân sinh tử. Diệp Sát mãnh liệt hướng đạp ra một bước, đem mặt đất xinh xinh dẫm nứt, rồi một khối, buộc rồi cái trung bình tấn, liền là một cái chính quyền hướng về phía trước oanh ra. Alex Garland thân trên, những cái kia cuốn tại cùng nhau xương cốt bỗng nhiên duỗi dài, như là từng cái mâm tròn, sau đó ngăn tại rồi trước người, phòng dưới Diệp Sát nắm đấm. Tiếp lấy Alex Garland không cam lòng yếu thế một quyền đánh vào Diệp Sát trên mặt, đem Diệp Sát cho oanh một cái lảo đảo. Phi, Diệp Sát méo một chút thân thể, há mồm phun ra miệng máu loãng, tiếp lấy dữ tợn cười một tiếng, mãnh liệt từ đất trên nhảy lên, một cái quét ngang, hung hăng đá vào Alex Garland đầu trên, đem Alex Garland đá hướng mặt bên liên tục lui về phía sau. Phanh, phanh, phanh, nắm đấm oanh chúng thân thể âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Sát cùng Alex Garland tựa như hai đầu điên rồi mãnh thú, hoàn toàn không biết rõ phòng thủ là vật gì. Đỏ hồng mắt, bọn hắn duy nhất sự tình muốn làm chính là cắn xé, điên cuồng cắn xé, đem đối phương cho xé thành mảnh nhỏ. Không có sử dụng năng lực gì cùng vũ khí, chính là quyền cước. Mỗi một lần công kích đều là quyền đến thịt. Mỗi một lần cơ bắp bởi vì công kích mà sinh ra rung động đều khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Dạng này chiến đấu nhìn lấy tàn bạo, cũng rất nhiệt huyết sôi nhảy. Đồ Lợn ở một bên nhìn có chút ngốc trệ. Hắn muốn đi hỗ trợ, liền như là Diệp Sát chế định tốt sách lược. Hắn có lẽ cùng Diệp Sát phối hợp, do Nhiếp Phá đi kéo dài Tiền Gia Nhạc, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Alex Garland. Nhưng dưới mắt Đô Lần thật không biết nên như thế nào cắm vào trận này chiến đấu bên trong đi. Càng không biết mình có nên hay không nhúng tay trận này chiến đấu. Lúc này, nắm đấm trúng mục tiêu trầm đục xuất hiện lần nữa. Alex Garland một quyền đánh vào Diệp Sát gương mặt trên, mà Diệp Sát bởi vì thân cao duyên cớ, cứ việc cố gắng giơ lên cánh tay, cũng chỉ có thể oanh trúng Alex Garland dưới cằm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người ngay ngắn hướng lui về phía sau lại. Diệp Sát khóe miệng xé rách một đường vết rách, không ngừng rướm máu. Diệp Sát duỗi ra đầu lưỡi liếm rồi liếm, sau đó đem máu loãng nhổ ra. Alex Garland dưới cằm thì là sai lệch, rõ ràng là bị Diệp Sát một quyền oanh sai chỗ rồi. Nhưng Alex Garland tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp hai tay nắm vuốt dưới cằm uốn éo, ngạnh sinh sinh đem dưới cằm cho uốn éo trở về. Hai người đều hiện ra cực vì hung hãn một mặt. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, ta cảm thấy nên kết thúc trận này chiến đấu. Alex Garland nhe răng cười nói, đây chính là ta lời muốn nói, vậy liền đem ngươi bản sự đều dùng ra đi. Diệp Sát nói, không phải, ngươi liền không có ra quyền cơ hội rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hai chân hai tay dùng sức, đem cơ bắp cho kéo căng. Cương lực, Diệp Sát rốt cục dùng tới võ đạo chí tôn bên ngoài năng lực. Đến từ không chết 12 thí luyện cương lực, Diệp Sát cơ bắp trong nháy mắt liền bành trướng một vòng lớn. Mặc dù thoạt nhìn không có Alex Garland khủng bố như vậy, nhưng cũng làm cho Diệp Sát thân hình đột nhiên thoạt nhìn như là cơ bắp tráng hán rồi. Alex Garland sắc mặt ngưng trọng, tiếp lấy mãnh liệt ngửa lên đầu, hướng về bầu trời gầm thét. Rác, rác, Alex Garland cái kia vốn là vô cùng kinh khủng hình thể, lại còn đang thay đổi to lớn. Cái đầu thậm chí đạt đến 2m2 trái phải, thình lình biến giống như là một cái người khổng lồ. Đồng thời, Alex Garland trong cơ thể, những cái kia xương cốt chính tại không ngừng thân dài, tựa hồ rất mềm, còn quấn Alex Garland thân thể. Một vòng liên tiếp một vòng vờn quanh, cuối cùng lấy xương trắng vì giáp, bao khỏa rồi Alex Garland thân thể. Hai người đồng thời bước về phía trước một bước, đem mặt đất dẫm nát bấy, sau đó giơ lên chính mình nắm đấm. Alex Garland nắm đấm từ trên mà rớt, mà Diệp Sát nắm đấm thì là đến dưới hướng trên. Đây là muốn phân ra thắng bại một quyền. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Alex Garland thân thể bỗng nhiên trì trệ, cảm giác trong cơ thể lật sông đảo biển đồng dạng. Diệp Sát khóe miệng câu lên đường cong, lộ ra một tia giảo hoạt cười xấu xa. Ám ngừng, lúc trước vật lộn, hai người đều là quyền đều thịt điên cuồng công kích. Diệp Sát thoạt nhìn thảm hại hơn một chút, bởi vì Alex Garland lực lượng hoàn toàn chính xác càng lớn. Nhưng sự thực là Diệp Sát mỗi một quyền đều đã vận dụng ám kình. Nhưng là, Diệp Sát có chỗ thu liễm, không để cho những cái kia ám kình bạo phát đi ra. Lý do, tự nhiên chỉ có một cái. Diệp Sát không muốn để cho Alex Garland lùi bước, nếu như ngay từ đầu liền thấy được ám kình kinh khủng, Alex Garland hiển nhiên sẽ không ngu đến mức cùng Diệp Sát tiến hành loại kia điên cuồng liên tục vật lộn, mà những cái kia ám kình tổn thương, mặc dù không có trước tiên xuất hiện, lại nương theo lấy Diệp Sát mỗi một lần kích đánh, tiềm phục tại Alex Garland trong cơ thể. Mà bây giờ, những cái kia ám kình tạo thành tổn thương, cũng nên bộc phát ra. Alex Garland cắn chặt hàm răng, như vậy trong nháy mắt thân thể đình trệ, khiến cho Diệp Sát nắm đấm. đã vượt lên trước một bước đến rồi trước người của mình. A, Alex Garland đột nhiên lần nữa giống giận, cần cổ gân xanh nổi lên, tiếp lấy cứng đờ nắm đấm lần nữa động rồi bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.